Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 111. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh. Khoa hội thứ 18, hàng thứ nhất. Xem thần túc thông nguyện, ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha, bách thiên Phật sát châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thù chánh giác. Đây là nguyện thứ 11. Biến cúng chư Phật nguyện. Một nguyện phía trước chúng ta đã đọc qua là thần túc thông nguyện. Đây là chân thật được đại tự tại. Sau khi được tự tại, nhất định phải biết tu học, tích lũy công đức. Đại đức xưa thường hay khuyên dạy chúng ta tích lũy công đức. Hai sự việc này duyên rất thù thắng, không thể hơn cúng dường chư Phật. Có loại năng lực này mới có thể biến cúng chư Phật. Trong cái đoạn kinh văn này, châu biến tuần lịch cúng dường. Châu biến tuần lịch là thần túc thông. Cúng dường mới là nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện. Cho nên trong câu này nó có hai ý nghĩa, chúng ta phải phân ra để đọc. Châu biến tuần lịch hoặc châu biến cúng dường, đây là hai ý nghĩa. Có được loại năng lực này mới có thể ở trong thời gian rất ngắn nhất niệm khoảnh, không cần phải phí rất nhiều thời gian. Nhất niệm khoảnh rốt cuộc là thời gian dài bao lâu vậy? Trong chú giải của người xưa nói với chúng ta, cái chữ niệm chính là sát na, tiếng Phạn sát na, trung văn chúng ta dịch là niệm, dịch là một niệm. Một niệm chính là một sát na. Một sát na lại là thời gian bao lâu? Trong sách xưa có nói một khải móng tay có 60 sát na. Các vị tưởng tượng xem, đây là một khải móng tay, 1/60 của một khải móng tay, gọi là một niệm. Có thể thấy được cái thời gian này, thời gian rất là ngắn. Một khải móng tay chúng ta không đến một giây. Một giây chúng ta liên tục khải nhanh, đại khái một giây có thể khải đến 4 lần. 1/4 của một giây là 60 sát na. 60 sát na, cái thời gian này là tương đối rất ngắn. Họ liền có cái năng lực siêu quá ức na do tha, bách thiên Phật sát. Chúng ta phải tỉ mỉ, bình lặng mà tư duy. Loại tốc độ năng lực này đích thực là không thể nghĩ bàn. Gần như là khởi tâm động niệm, liền châu biến 10 phương 3 đời tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, việc này loại người nào có thể làm đến được? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Phật Bồ Tát trong 10 Pháp giới đều không có được cái năng lực này. Các ngài cũng có năng lực tham phỏng các cõi nước chư Phật, thế nhưng phạm vi không rộng lớn đến như vậy. Cõi Phật không nhiều đến như vậy. Hơn nữa, thời gian còn rất dài. Không thể nào ở trong khoảng một niệm liền châu biến 10 phương cõi nước chư Phật. Đây là Bồ Tát kiến tánh mới có thể làm được. Chúng ta thường gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Vì sao nói Pháp Thân Đại Sĩ có thể làm được? Chứng được Pháp Thân Thanh Tịnh, khởi tâm đồng niệm tương ưng với Pháp Tánh. Pháp Tánh không chướng ngại. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thấy lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, họ làm được. Do đây có thể biết trên Kinh cùng với chúng ta nói là sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Câu nói này bao gồm chúng ta trong đó. Lần trước tôi đã đặc biệt nói rõ với các vị, chúng ta làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể quyết định được sanh tịnh độ. Quyết định phải giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phẩm vị đích thực có cao thấp. Hôm nay chúng ta đi giảng sanh, đương nhiên là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta cư ngụ là cõi phàm thánh đồng cư thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến thế giới Cực Lạc cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Thế nhưng cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương cùng cõi phàm thánh đồng cư của thế giới chư Phật mười phương khác biệt nhau rất lớn. Cõi phàm thánh đồng cư thế gian chúng ta, ai có loại năng lực này? Không có được cái năng lực châu biến tuần lịch, càng không nói đến châu biến cúng dường. Trong cõi phàm thánh đồng cư chúng ta có thánh giả tiểu thừa ở trong cái thế gian này, cũng có Bồ Tát đại thừa ở trong thế gian này. Cho nên các vị đồng tu chúng ta phải biết, trong lòng phải có dự tính. Ở Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đại Sơn. Sự việc này là thật, không phải là giả. Trong lịch sử của Trung Quốc có rất nhiều đại đức có duyên thường hay được gặp. Thường hay được gặp, cự ly rất gần với chúng ta. Lão Hòa Thượng Hư Dân bái Ngũ Đại, được Bồ Tát Văn Thù giúp rất nhiều lần. Bồ Tát chân thật ở nơi đó, Bồ Tát Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn, Bồ Tát Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn, Bồ Tát Địa Tạng cũng hiển thánh. Ngày trước tôi có một lão hiệu trưởng, phu nhân của ông đích thân thấy được Bồ Tát Địa Tạng. Vào lúc đó nhà của họ ở Nam Kinh, Bồ Tát Địa Tạng đến nhà của họ hóa duyên, hóa 5 cân dầu thơm. Và lúc đó phu nhân hiệu trưởng chúng tôi, sư mẫu không tin Phật, không cúng cho ngài. Vì sao? Hối hận không kịp. Bồ Tát Quan Thế Âm ở núi Phổ Đà, gần đây khi khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở núi Phổ Đà, Singapore, hội trưởng chúng ta dẫn một đoàn đi tham dự. Chính mắt xem thấy Bồ Tát Quan Âm thị hiện ở không trung. Ông trở lại nói với chúng tôi. Ông nói ngày hôm đó xem thấy trên trời dường như có một cái cửa mở ra, sau đó xuất hiện bốn đóa hoa sen. Tiếp theo xem thấy tứ đại thiên vương, sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện. Lúc đó có đến mấy vạn người đều xem thấy. Việc này không phải giả. Nghe nói còn có người ghi hình. Hiện tại người phương Tây có rất nhiều dự ngôn nói tương lai ở nơi đây đều sẽ chìm trong biển lớn. Sau khi chìm vào trong biển lớn, chúng ta liền hỏi Bồ Tát Quan Âm ngài ở nơi nào, Bồ Tát Địa Tạng ở nơi đâu. Đã là nơi chư Phật Bồ Tát ở, quyết định có Thiên Long hộ pháp ủng hộ. Cho nên người học Phật chúng ta có lòng tin. Tai nạn là khẳng định có, tránh khỏi tai nạn không phải không có phương pháp. Chúng ta đi theo với Phật Bồ Tát thì sẽ không có tai nạn. Trái ngược với Phật Bồ Tát e rằng liền có tai nạn. Người phương Tây họ cũng có cách nói này. Người tín ngưỡng Thượng Đế có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Người không tín ngưỡng Thượng Đế đều phải bị trừng phạt. Cho nên họ nói trừng phạt là có điều kiện. Điều kiện là hỏi bạn có tin hay không. Chúng ta nghe những lời nói này rồi, có phải đổi đi tin Kitô hay không? Ý nghĩa hàm chứa trong những lời nói này đều rất sâu. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của nó, các vị khai kinh kệ chẳng phải nói rõ rồi sao? Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Những tín đồ tôn giáo đó, chúng ta cũng phải nói với họ nguyện giải Thượng Đế chân thật nghĩa. Nếu bạn hiểu sai đi ý của Thượng Đế, bạn tuy là tin ngài vẫn là không thể tránh khỏi trừng phạt. Đến lúc đó bạn không thể trách tội Thượng Đế. Thượng Đế nói lời của ta nói không sai, ngươi đã hiểu sai đi ý nghĩa của ta rồi. Tin Thượng Đế cùng tin Phật Bồ Tát, chữ tin đó là một ý nghĩa. Chúng ta tin Phật Bồ Tát là tin theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, đó mới gọi là tin. Trong tôn giáo cũng là cái đạo lý này. Bạn phải tin tưởng Thượng Đế trong những đạo lý mà tôn giáo đã nói, những phương pháp tu học đã nói. Bạn phải tường tận, bạn phải thông đạt, bạn phải y giáo phụng hành, đó mới gọi là tin Thượng Đế. Cho nên chỗ này không thể hiểu lầm. Không nên cho rằng ta tin Thượng Đế thì có bùa hộ thân, bất cứ tội nghiệp gì đều có thể tạo, không hề gì tương lai tội mà ta đã tạo Thượng Đế đều có thể gánh vác thay ta hết, thì ta có thể không gánh lấy quả báo. Đây là hiểu lầm, đây là hiểu sai, đây là nhục mạ Thượng Đế. Nếu như Thượng Đế quả nhiên là có thể làm được như vậy, vậy thì chẳng phải biến thành đầu mục của xã hội đen rồi hay sao? Bao che cho tội ác rồi hay sao? Chỗ này còn có gì tốt để đi chứ? Trong sách xưa đã nói rất nhiều, trong Phật Kinh cũng đã nói rất nhiều. Bạn thấy trong Phật Kinh tán thán Thượng Đế, Thượng Đế là cái tâm gì vậy? Từ bi hỷ xả, thập thiện nghiệp đạo, từ bi hỷ xả. Đây là điều kiện để sanh thiên. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, y theo những cương lĩnh này mà tu học, chúng ta thật tin vào Thượng Đế. Ai dám nói không tin? Trong điển tích xưa của chúng ta thường hay nói thiên tâm vô tư. thông minh, chánh trực thì gọi là thần. Ở nhân gian, thông minh chánh trực, thông minh là rõ lý, chánh trực là đại công vô tư. Ngay trong xã hội thường gọi là tánh tình trung nhân. Tánh tình là cái gì? Tánh tình là yêu người, là từ bi. Tánh tình đó là tình yêu thương người, là vĩnh viễn không hề thay đổi, mới gọi là tánh. Nhân tình thế gian chúng ta thường hay thay đổi, đó không phải là tánh tình, đó gọi là mê tình, rất là không ổn định. Kiến dị tư khiên, hư tình giả ý. Vậy thì chỗ nào là thật? Tánh tình là chân thật, không hề giả. Cho nên phải thể niệm thượng thiên hiếu sanh chi đức, tâm nguyện của Thượng Đế mỗi niệm chăm sóc tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Chúng ta có thể có loại nhận biết này, có cái tường tận này, chăm chỉ nỗ lực mà phụng hành, cái tai nạn này liền có thể hóa giải, liền có kỳ tích không thể nghĩ bàn xuất hiện. Sự việc này ai đi làm vậy? Phải chính ngay bản thân của chính chúng ta đi làm, không thể nương vào người khác. Nương vào người khác thì không đáng tin. Giản nhất họ là làm giả, tương lai họ đọa lạc, không phải chúng ta cùng nhau đọa lạc hay sao? Chúng ta chính mình phải thật làm. Chúng ta làm thật, thật có cảm ứng, những người đó còn nhờ vào cái lực của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nên biết, trong cõi phàm thánh đồng cư có rất nhiều Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân đều ở ngay trong đó. Chúng ta đi theo họ thì đúng không sai. Giáo huấn trên Kinh Vô Lượng Thọ chính là đi theo chư Phật Bồ Tát. Vậy thì đi bằng cách nào? Trong nguyện văn này đã nói, người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, có loại năng lực này. Hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta đem phạm vi rút nhỏ lại, vũ trụ lớn rút thành vũ trụ nhỏ. Chúng ta ở trong vũ trụ nhỏ thiết thực mà đi làm. Ức Na Do Tha Bách Thiên Phật Sát, chúng ta đem nó thu nhỏ lại, xem thấy mỗi một quốc gia trên địa cầu, mỗi một khu vực, mỗi một nơi chốn, chúng ta đem nó thu nhỏ lại. Tất cả chư Phật là vô số chúng sanh ở trong những khu vực này. Cách tu này thì không sai. Cách tu học này, xin nói với các vị, bạn quyết định được sanh tịnh độ. Từ trên nguyên lý, nguyên tắc mà nói, nếu chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải phước huệ song tu. Thành Phật, Phật gọi là nhị túc tôn, mà không nên quên đi. Khi bạn quy y đọc câu phát nguyện, quy y Phật nhị túc tôn, nhị chính là trí tuệ phước đức hai loại, túc là viên mãn. Ở ngay trong những người phước đức trí tuệ viên mãn, Phật là tôn quý nhất. Bởi vì Phật được là cứu cánh viên mãn. Thế nhưng nếu bạn muốn phước huệ viên mãn, bạn phải cúng dường nhiều Phật, bạn mới có thể được phước huệ viên mãn. Nếu bạn muốn cúng dường nhiều Phật, trước tiên chính mình cần phải có thần thông, bạn mới có thể làm đến được. Hiện tại thần thông của chúng ta thông chưa? Thông rồi. Làm thế nào thông? Về trước khởi tâm động niệm tự tư tự lợi thì không thông, thì chưa thông. Hiện tại tường tận rồi, chuyển đổi ý niệm lại, khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, chẳng phải đã thông rồi sao? Tất cả chúng sanh chính là chư Phật Như Lai. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền học theo Tôn giả A Nan. Tôn giả phát nguyện trong hội Lăng Nghiêm: nguyện thử thân tâm phụng trần sát, phụng là phụng sự, cúng dường, đem thân tâm của chúng ta thừa sự cúng dường chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai chính là tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta quay đầu 180 độ, biết được tất cả chúng sanh chính là báo thân của chư Phật Như Lai. Nơi đây chính là báo độ của chư Phật Như Lai. Người chân thật phát tâm tu hành, ta là một, ngoài chính ta ra đều là pháp thân pháp độ, pháp tánh thân pháp tánh độ. Vì người nước ngoài nào, người ngày nay nói tai nạn thấy đều không có, các vị có tin hay không? Có lẽ các vị không tin, tôi thì khẳng định 100%, một chút hoài nghi cũng không có. Tôi ngay trong lúc giảng dạy thường hay khuyên bảo mọi người phải làm một sự thay đổi đến 180 độ. Bạn không chuyển được là bởi vì bạn chưa hiểu rõ được chân tướng sự thật. Trong kinh điển Phật nói với chúng ta, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh từ do đâu mà sanh ra? Trên kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện. Hiện ra cái tâm gì vậy? Chân tâm. Chân tâm chính là bổn tánh. Tâm tánh chính là Như Lai. Tâm tánh hiện ra chính là Như Lai sở hiện. Như Lai sở hiện vì sao không phải là chư Phật? Tâm tánh là một thể, tâm tánh không hai. Cho nên trên kinh Đại Thừa mới nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân, hư không pháp giới cùng đồng một pháp tánh biến hiện ra. Cho nên mới nói sanh Phật không hai, chúng sanh bình đẳng với Phật, không có gì khác biệt. Những lời nói này đều ở trong kinh luận. Thế Tôn nói qua, thiên biến vạn biến, chẳng qua là dạy chúng ta nhớ sâu, nhớ kỹ. Ở ngay trong tất cả cảnh duyên, đề khởi được công phu quán chiếu. Cái quán chiếu này chính là đề khởi cách nhìn của bạn chính xác. Sau đó tri kiến của chúng ta cũng giống với chư Phật Bồ Tát Như Lai, Phật tri Phật kiến. Các vị nghe nói tai nạn này sợ không thể tránh khỏi, tôi nói với mọi người, nơi nào có tai nạn tôi sẽ đi đến nơi đó. then chốt ở chỗ nào? Then chốt ở ngay ý niệm chuyển đổi lại là quan trọng. Không chuyển đổi được, nơi đó an toàn hơn, bạn cũng không được an toàn. Bạn không thể tránh được kiếp giận. Chân thật chuyển đổi được, nơi nguy hiểm nhất bạn cũng an toàn, bạn không bị gì. Nếu như ngay cái đạo lý này, loại tính tâm này cũng không có, bạn niệm Phật trống rỗng, kinh cũng nghe suông. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên đại tai nạn này đối với người tu hành chúng ta mà nói là tăng thượng duyên rất tốt. Chúng ta không gặp cái tai nạn này sẽ không khởi lên tâm cảnh giác. Gặp tai nạn này biết được không chuyển đổi thì không được, không chuyển thì mất mạng. Bạn phải mau chuyển, khi vừa chuyển thì thành Phật rồi, siêu phàm nhập thánh. Cho nên là tăng thượng duyên rất tốt. Chúng ta phải hiểu rõ được cái đạo lý này. Châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật, chính ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem tất cả chúng sanh xem thành chư Phật Như Lai. Tôi khuyên bảo mọi người, chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Phải dưỡng cái tâm này. Từ trong cái tâm này mà sanh ra tâm thuần thiện, đối đãi với người với vật phải dùng cái tâm thuần thiện, không có một chút ác ý nào. Tâm thuần thiện phải dùng thuần là cái tâm yêu thương, thương yêu tất cả chúng sanh. Thuần là cái tâm không có điều kiện, vô tư, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Các vị phát cái tâm này, bạn liền phát khởi tâm đại bồ đề chân thật. Bạn cùng với chư Phật Như Lai, bạn cùng với Thượng Đế Thiên Thần, giữ tâm hành sự, không có thứ nào khác, thì bạn mới gọi là thật tinh thần, tinh Thượng Đế, tinh Phật Bồ Tát. Bạn không thể chuyển đổi lại ý niệm, cái tin đó của bạn là giả tin, không phải là thật. Giả tin không ích gì, không hữu dụng. Thật tin thì không cần những hình thức này. Chư Phật Bồ Tát, Thiên Thần Thượng Đế đều bảo hộ bạn, đều chăm sóc bạn. Vì sao vậy? Vì bạn đồng tâm đồng nguyện với họ, đồng đức đồng hạnh. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian, chính ngay hiện tiền cúng dường ức na do tha bách thiên chư Phật, chúng ta cũng có thể làm được. Đọc kinh phải chú ý vào chỗ này, thì chúng ta có thể chân thật có được thọ dụng. Lý như vậy, sự như vậy, viên mãn tương ưng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu, phải ở ngay trong một niệm, phải chuyển đổi lại. Rất nhiều đồng tu thường hay tiếp xúc với tôi, thường hay nghe tôi giảng. Tôi đã nói qua nhiều rồi, tại vì sao cảnh giới hiện tiền vẫn là không thể chuyển đổi? Bạn chưa thâm nhập. Nghe tuy là nhiều, bạn thấu hiểu, chưa được thấu triệt. Cái bạn nghe chỉ là bề ngoài, chỉ là lớp mặt, không có khế nhập chút nào. Cho nên cảnh giới hiện tiền chính mình vẫn là không làm được chủ. Phiền não tập khí vẫn cứ khởi hiện hành. Phải làm thế nào công phu mới có thể có lực? Đây là khoa đề quan trọng nhất hiện tại của chúng ta. Công phu đắc lực chúng ta liền được cứu, công phu không có lực không thể cứu. Tôi nói những thứ này mọi người nghe một lần hai lần không đủ. Nếu như bạn vẫn không thể làm được, vậy thì bạn nhất định phải nghe nhiều. Hiện tại có băng ghi âm, băng ghi hình. Mỗi ngày bạn nghe 20 lần, 30 lần, 50 lần. Không nhiều. Vì sao vậy? Không khế nhập. Làm sao biết được không khế nhập, làm đến được thì khế nhập? Đọc kinh, nghe giảng, giúp bạn nhìn thấu. Nhìn thấu chính là hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật gì? Bao gồm tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai. Bạn có biết hay không? Nếu bạn không hiểu rõ thì bạn phải nghe nhiều. Chân thật hiểu rõ rồi thì bạn sẽ triệt để buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ thành kiến của bạn, buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước của bạn. Bạn thấy đều buông bỏ hết. Trong đây cái chướng ngại lớn nhất, tôi cũng thường nói, ái dục của bạn không thể buông bỏ, sở thích của bạn không thể buông bỏ. Đây chính là vì sao khởi tâm động niệm tự tư tự lợi. Gốc của tự tư tự lợi chính ngay chỗ này. Bạn phải nhổ đi cái gốc này, bạn mới được cứu. Gốc không nhổ đi thì công phu làm sao có thể có lực? Chúng ta biết được tâm chân thành tốt, tâm của chính mình thì không thật, không làm được. Khởi tâm động niệm vẫn là nghĩ cho chính mình. Đây là cội gốc của chướng ngại. Chúng ta có muốn giảng sanh hay không? Rất muốn giảng sanh. Giảng sanh cái thế gian này có thứ gì có thể mang đi? Không mang theo được bất cứ thứ gì. Vì sao bạn vẫn còn muốn tham đắm? Buông bỏ mọi thứ, không nhiễm một trần, bạn mới có thể được đại tự tại. Có một chút nào vướng bận, có chút nào không thể buông bỏ, tích lũy vô cùng, thì bạn không thể giảng sanh, thì bạn không thể thành tựu. Không chỉ hành môn không có lực, giải môn cũng không thể làm được. Cho nên nhất định phải đem ý niệm tự tư tự lợi xả bỏ. Xả bằng cách nào? Khởi tâm động niệm nghĩ lợi ích của tất cả chúng sanh. Làm thế nào làm lợi ích cho tất cả chúng sanh? Nhất định phải tường tận học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là vì tất cả chúng sanh sống ở thế gian, không vì chính mình. Ta ăn cơm là vì chúng sanh, mặc áo cũng là vì chúng sanh. Không có thứ nào mà không vì chúng sanh. Vì sao nói mặc áo ăn cơm là vì chúng sanh? Mặc áo ăn cơm, thân này là công cụ phục vụ chúng sanh. Trước tiên phải bảo dưỡng cái công cụ này cho tốt. Cái công cụ này là thừa sự cho tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có một niệm vì chính mình, mỗi niệm vì chúng sanh. Mỗi việc làm đều vì chúng sanh. Đó chính là tuần lịch cúng dường chư Phật. Sự việc này phải thực tiễn thế nào? Đây là đại học vấn, đại sự nghiệp. Làm thế nào thực tiễn? Làm thế nào mới chân thật thừa sự cúng dường? Các vị nghe đến cúng dường, đem những tiền tài, hương hoa, tràng phan bảo cái, mang những tài vật cúng dường thì sai. Đây là hình thức, không phải thật chất. Cúng dường thật chất, Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng với chúng ta, như giáo tu hành cúng dường. Cho nên bạn hiểu được câu nói như giáo tu hành, bạn mới có thể chân thật làm được châu biến cúng dường. Cúng dường tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chúng sanh. Chúng sanh chính là chư Phật. Phật ở trên kinh dạy chúng ta cái gì? Những việc dạy thì quá nhiều, quy nạp lại tổng cương lĩnh chỉ có ba điều: giới, định, huệ, tam học. Giới là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Những gì là ác? Sát đạo dâm là ác. Giọng ngữ hai lưỡi, ác khẩu thêu dệt là ác. Tham sân si là ác. Những gì là thiện? Trái ngược lại là thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là mười thiện. Đoạn ác tu thiện, chúng ta có nỗ lực làm hay không? Chăm chỉ đi làm chính là như giáo tu hành. Cho nên giới học, Phật dạy bảo chúng ta bắt tay vào từ năm giới mười thiện. Năm giới mười thiện đều trái phạm, vậy thì còn học Phật cái gì? Hoàn toàn không tương ưng. Cái tin đó là giả tin, không phải là thật tin. Thật tin thì có lý nào mà không làm chứ? Tốt, ta thật tin. Thật tin cũng làm không được. Làm không được do nguyên nhân gì? Vừa rồi mới nói tự tư tự lợi, không thể buông xả. Ái dục ưa thích của bạn không xả bỏ, cho nên bạn không làm được. Bạn biết được đây là việc tốt, phải nên làm, vẫn là không làm được. Khi cảnh giới hiện tiền vẫn là sẽ trái phạm. Nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân không làm được. Trừ bỏ đi cái nguyên nhân này thì chẳng phải bạn làm được rồi sao? Không làm được khổ, làm được mới thật là an vui. Định huệ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Bạn thấy, bạn có định thì liền có thần thông. Những việc này có thể nhìn thấy người quá khứ vị lai. Có loại công năng đặc dị. Công năng đặc dị từ đâu mà có? Do thiền định mà có. Công phu của định càng sâu, cái thấy của bạn càng rộng, thời gian thấy càng dài. Cho nên bạn có thể thấy quá khứ vị lai, bạn có thể thấy cõi này phương khác. Chúng ta nghe được rất nhiều nhà tiên đoán, họ nhìn thấy được, xem thấy sự việc của 2000 năm sau, xem thấy các khu vực của thế giới phương khác. Họ dựa vào cái gì có thể xem thấy? Nhờ sức định. Họ nhìn thấy được, chỉ thấy được đương nhiên, không biết được sở dĩ nhiên. Cho nên cho rằng cái tai nạn này là Thượng Đế trừng phạt thế nhân. Thế nhân làm ác quá nhiều, Thượng Đế nổi giận trừng phạt. Đây là cách nhìn của họ. Đó chính là chỉ biết đương nhiên của nó mà không biết sở dĩ nhiên. Trong định của họ không có huệ. Nếu như từ định tai huệ, họ liền biết việc này không phải là Thượng Đế trừng phạt. Do nguyên nhân gì? Là nghiệp lực chiêu cảm. Sự việc chính là như vậy. Tâm Thượng Đế vĩnh viễn là từ bi, vĩnh viễn là yêu người. Người phạm phải lỗi lầm, làm sao có thể nhẫn tâm dùng cái thủ đoạn này để đối đãi với những chúng sanh đó? Cho nên tôi nghĩ Thượng Đế tuyệt đối sẽ không làm những việc này. Thượng Đế cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận. Vì sao vậy? Ông tu từ bi hỷ xả. Làm sao ông có thể nổi giận? Nổi giận thì khởi lên cái tâm sân hận đó. Đó là phàm phu, nó không phải là thánh nhân. Chúng ta đọc qua trong Phật Kinh, trời dục giới vẫn còn sân hận. Trời sắc giới từ sơ thiền trở lên thì không còn sân hận. Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, đây đều là vô trời sắc giới. Tâm địa của họ nhân từ, chúng sanh tạo ác tự nhiên phải bị đọa lạc ba đường chịu quả báo. Quả báo ba đường cũng là nghiệp lực chiêu cảm, tuyệt đối không phải Thượng Đế an bài. Thượng Đế tạo ra. Vừa trước khi tôi giảng kinh cùng nói qua với các vị, lão nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Vũ, tiên sinh Trương Thái Chiêm, làm phán quan cho Đông Nhạc. Ông liền cảm thấy trong địa ngục hình phạt cục đồng quá tàn nhẫn, thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế bỏ đi cái hình phạt này. Đông Nhạc Đại Đế phái hai quỷ nhỏ dẫn ông đến hình trường để tham quan. Hai quỷ nhỏ dẫn ông đi, chỉ cho ông hiện trường ngay chỗ này. Ông không nhìn thấy, ông mới bỗng nhiên hiểu ra đây là nghiệp lực chính mình biến hiện, cũng không phải là hình phạt của Đông Nhạc Đại Đế làm ra. Không cần nói là lòng trời nhân từ, tâm của những quỷ dương trong cõi quỷ cũng nhân từ. Căn bản là không có bày ra những thứ trừng phạt này. Trừng phạt đó là do ác nghiệp của chính mình, nghiệp lực biến hiện ra những hình cụ này. Bạn ở nơi đó thọ tội, bạn làm sao có thể trách người? Trương Thái Diêm vào lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra đều là tự làm tự chịu. Cho nên nhất định phải hiểu rõ chánh lý. Chánh lý là tự làm tự chịu. Chúng ta chính mình không bằng lòng chịu cái hình phạt này, vậy thì bạn không nên tạo ra ác nghiệp. Bạn muốn hưởng thụ thanh tịnh diệu lạc của chư Phật Bồ Tát thì bạn y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm, bạn nhất định sẽ đạt được. Cho nên nhất định phải đem chúng sanh đều xem thành chư Phật Như Lai để cúng dường. Ta dùng tâm tốt đối với họ, họ dùng tâm ác đối với ta, họ nói ta khéo lừa dối, ta là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề, thường hay nhục mạ ta, lừa dối ta, thì phải làm sao? Chúng ta có cần quay lại đối phó với họ hay không? Hay là vẫn tiếp tục làm kẻ khờ, tiếp tục để người khác lừa gạt? Học Phật phải học giống như Phật, giống như Bồ Tát. Khờ tuy là khờ, khờ có trí tuệ cao độ, người khờ vẫn là có phước khờ. Có trí tuệ, có phước khờ, người khác xem thấy cũng sẽ tôn kính bạn, tỉ mỉ mà xem qua. Như khờ lại không khờ, nhất định phải làm được giống. Giống cái gì? Phải làm giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người tốt của thế gian, ta phải làm tấm gương cho người. Chư Phật Như Lai thì hiện ở thế gian đều không thể làm cho tất cả chúng sanh vừa lòng. Ở vào cái thế gian hiện tại này của chúng ta, người tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật có, ngưỡng mộ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, thế nhưng người quỷ bán Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ít. Người muốn tiêu diệt Phật Pháp, loại người này cũng có. Cho nên làm sao có thể vừa được lòng người? Đã không thể vừa được hết lòng người, trong lòng chúng ta liền hiểu rõ. Không luận chúng ta làm được tốt thế nào, người hiểu lầm vẫn là có, người đố kỵ vẫn có, người tổn hại cũng có. Thế nhưng vẫn là dùng một mảng tâm chân thành, một mảng từ bi để đối với những người này. Phải đem những người này đều xem thành chư Phật Bồ Tát, đều xem thành bạn lành. Họ đến để tiêu nghiệp cho chúng ta. Người tán thán ta, trong lòng ta phải rõ ràng, phải tường tận, không thể sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ cũng là phiền não. Ở chỗ này học thanh tịnh bình đẳng giác. Người hủy bán nhục mạ hãm hại ta, ta ở ngay trong đó cũng phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta là dùng một mảng chân thành, một mảng thiện ý, một mảng yêu thương, vô tư vì đại chúng phục vụ. Đây là chúng ta chân thật chuyển đổi lại. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cửa cổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.